Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, bắt đi Vân Phi. Bên trong gian phòng, một cái xung quanh ước chừng 30 thước vuông trong ao nước. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế tự ở bên cạnh cái ao bên trên. Vân Phi ngồi xổm tại hắn phía sau, nhẹ nhàng nắm bắt bả vai hắn. Mà xung quanh mấy cái cung nữ nhẹ nhàng đem trong thùng nước nước nóng ngã vào trong ao nước, thủ pháp mười phần nhỏ bé, cũng không dám nhường bình tĩnh mặt nước, văng lên một tia bọt nước. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế bây giờ đã là một cái chập tối lão giả, toàn thân khí huyết đã biến mất, bắp thịt cả người cũng tiêu nghỉu xuống, vẻ mặt uể oải, hai mắt trống rỗng, tựa như bị móc sạch thân thể đồng dạng. Mà phản quan Vân Phi, tuổi không qua 17, 18, 19, giữa lúc tuổi thanh xuân, da thịt nõn nà tuyết trắng, hai mắt tựa như sương mai trong suốt, kiểu diễm ướt át môi hồng nhịn không được muốn cho người cắn một ngụm. Lung linh động nhân vóc người, nhường thiên hạ tất cả nam nhân đều khó có sức chống cự, để cho người ta không thể không ước ao a. Một cái đều là nửa thân thể xuống mồ người, cư nhiên có thể được xinh đẹp như vậy phi tử. Người người đều muốn làm hoàng đế, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế cười nói, ái phi, ngươi lại nhẫn nại một ít thời gian, chờ nhị hoàng tử chiến thắng trở về mà về. Đến lúc đó những thị vệ này, ta liền để bọn hắn cút xa chừng nào tốt chừng đấy, có được hay không? Vân Phi gắt giọng, hừ, lẽ nào cũng bởi vì hắn một cái nho nhỏ lâm bạch liền muốn khiến cho dư luận xôn xao sao? Lẽ nào cũng bởi vì một cái nho nhỏ lâm bạch liền muốn để cho chúng ta Đại Nguyệt Quốc trông gà hóa quốc sao? Hắn Lâm Bạch là ai vậy? Có lớn như vậy uy lực? Vân Phi không vui nói rằng. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế khẽ thở dài, Lâm Bạch người này, ta được đến qua một ít tin tức. Người này khoảng chừng nửa năm trước bái nhập thần võ quốc Linh Kiếm Tông. Rất ngắn hơn nửa năm thời gian, hắn liền từ một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử nhảy lên trở thành Linh Kiếm Tông nhân vật trọng yếu, Linh Kiếm Tông ngoại môn người thứ nhất, Linh Kiếm Tông địa võ cảnh bên trong người thứ nhất, Linh Kiếm Tông kiếm minh thành viên trung tâm, thần võ quốc Triều Dương Cung bên trong thiên tài tuyệt thế, thần võ quốc thiếu niên thiên tài. Rất ngắn hơn nửa năm thời gian a, vinh quang gia thân, quang mang vạn trượng, hầu như ép tới toàn bộ thần võ quốc trừ Đoạn Thương Hải ở ngoài. Hắn thiên tài đều khó ngẩng đầu, người này không đơn giản a. Tại Trạm Bình Sinh thấy bên trong, cũng chỉ có Thánh Nguyệt Chi Vương có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế thanh âm trầm ổn nói rằng, Vân Phi vừa nghe, hai mắt vừa vui sắc, nói rằng, người này cho là thật lợi hại như vậy, có thể cùng Thánh Nguyệt Chi Vương ganh đua cao thấp, bệ hạ là lừa gạt thần thiếp đi. Cái kia Thánh Nguyệt Chi Vương thật là sẽ phải đột phá nhân đan cảnh cao thủ à? Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế cười nói, chậm cũng không tin, nhưng thần võ quốc đem người này truyền đi mười phần tà dị. Có người nói xưng là thần võ quốc kế là Đoạn Thương Hải ở ngoài đệ nhị thiên tài. Vân Phi vui vẻ nói, thật có quỷ quái như thế. Cái kia thần thiếp nếu có thời gian lời nói, đến muốn gặp một lần. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế cười nói, ha ha ha, chuyện này có khó khăn gì, chờ nhị hoàng tử đem thần võ quốc cầm xuống sau đó, chậm mệnh hắn đem Lâm Bạch bắt lại, đưa đến ái phi trước mặt, để ngươi xem đủ. Vân Phi cười duyên nói, đa tạ bệ hạ long ân, ha ha ha. Đại Nguyệt Quốc Hoàng Đế cười đắc ý. Thình thịch, giữa lúc này, Cái này cửa phòng đột nhiên bị người đá văng. Một cái toàn thân bạch y, hai mắt băng lãnh, tay cầm lợi kiếm thiếu niên, mang theo vẻ mặt sát ý đi vào bên trong gian phòng. Không cần chờ, ta tới, ngươi là ai? Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại Nguyệt quốc hoàng đế lập tức liền từ trong ao nước đứng lên, căm tức nhìn Lâm Bạch Quát, mà Vân Phi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng trên kệ áo một lấy, đem trên kệ áo y phục toàn bộ gỡ xuống, cực nhanh y phục tại trên người mình, khuôn mặt cũng là vẻ mặt không vui nhìn lấy Lâm Bạch. Ta là ai? Ta không chính là các ngươi muốn gặp Lâm Bạch sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi là Lâm Bạch, đây chính là Đại Nguyệt quốc tử Cấm Thành, ngươi là làm sao tiến đến, thị vệ đâu, thị vệ tại sao không có ngăn đón ngươi? Đại Nguyệt quốc hoàng đế hổn hển giận dữ hết, Lâm Bạch cười lạnh nói, còn con này thị vệ, có thể ngăn lại đi tới võ giả. Có thể ngăn không được một cái từ trên trời bay xuống võ giả, cái gì? Đại Nguyệt quốc hoàng đế kinh hãi vạn phần, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Đại Nguyệt quốc hoàng đế trước đó liền đạt được Hà Gian Thành truyền tin, biết được Lâm Bạch chính hướng đế đô mà đến, mục tiêu là Vân Phi. Vì thế, Đại Nguyệt quốc hoàng đế điều khiển 10 vạn Nguyệt thần quân đoàn bảo vệ Vân Phi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch cư nhiên từ trên trời giáng xuống tới. Chính như Lâm Bạch nói, cái này 10 vạn đại quân có thể ngăn lại chính diện mà đến võ giả. Có thể ngăn không được một cái từ trên trời giáng xuống võ giả. Tại bên cạnh cái ao, mấy cái kia cung nữ cùng thái giám nhìn thấy Lâm Bạch sau đó la hoảng lên, có thích khách, có thích khách, mau tới hộ giá. Nhưng cái này thái giám cùng cung nữ còn chưa mở miệng nói xong, trong một chớp mắt Lâm Bạch ánh mắt phát lạnh, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện lóe lên mà đi. Xoát xoát xoát, mấy đạo kiếm quang bay lượn dựng lên. Bên trong căn phòng sở hữu thái giám cùng cung nữ nhất tề té ở Lâm Bạch kiếm quang phía dưới, tiên huyết chảy ròng, chết không nhắm mắt. A, Đại Nguyệt quốc hoàng đế cùng Vân Phi tất cả giật mình. Những thứ này thái giám cùng cung nữ đều là hoàng thất tỉ mỉ chọn lựa ra, từng cái cũng có thiên võ cảnh nhất trọng tu vi. Cứ nhiên lúc này trong nháy mắt đã bị Lâm Bạch toàn bộ chém giết. Vân Phi nhìn thấy cái này mục, cũng là kinh hãi vạn phần. Lâm Bạch một kiếm giết sở hữu cung nữ cùng thái giám. Ánh mắt vừa nhấc, hung ác nhìn về phía Vân Phi, lạnh giọng nói rằng, ngươi chính là Vân Phi. Vân Phi sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, mặt không chút thay đổi, cũng không nói chuyện. Cũng không trả lời Lâm Bạch. Tốt, xem ra chính là ngươi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, theo ta đi. Lâm Bạch bay sông lên, cầm một cái chế trụ Vân Phi bả vai. A, Vân Phi kinh hô một tiếng. Đại Nguyệt quốc hoàng đế tức giận, Lâm Bạch ác đồ, buông xuống chậm phi tử, có bản lĩnh đều hướng chậm tới. Lâm Bạch ghé mắt liếc mắt nhìn Đại Nguyệt quốc hoàng đế, lạnh lùng nói, ngươi một cái nửa thân thể đều vào thổ lão nhân, cũng muốn ngăn cản ta, ghê tởm. Đại Nguyệt quốc hoàng đế tức giận, toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đi. Một chưởng đánh tới, uy lực thật lớn, có thể thiên võ cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Đại Nguyệt quốc hoàng đế mặc dù có thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, thế nhưng làm sao trong cơ thể hắn khí huyết đã sớm biến mất. Bây giờ một chưởng này mặc dù coi như uy lực bất phàm, nhưng tác dụng chậm, vô lực, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện, không chịu nổi một kích. Lâm Bạch miệt thị nhìn lấy Đại Nguyệt quốc hoàng đế, một kiếm kích ra, liền đem Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào trên vách tường, miệng nôn tiên huyết, chật vật tột cùng. Ta sẽ không giết ngươi, ta yêu cầu ngươi còn sống cho Thác Bạt Phong tạo áp lực. Nếu như ngươi muốn cho Vân Phi còn sống lời nói, liền ra lệnh Thác Bạt Phong lui binh a, bằng không thần võ quốc hủy diệt ngày chính là Vân Phi bỏ mình, lúc đến lúc đó ngươi liền đi thần võ quốc hoàng thành cho Vân Phi nhặt xác a. Lâm Bạch Trừng liếc mắt Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế, ôm Vân Phi bước ra một bước cung điện, phong lôi thần rực cuốn một cái, mang theo Lâm Bạch cùng Vân Phi xông thẳng lên trời phía trên mà đi, trong một chớp mắt liền biến mất ở Tử Cấm Thành bên trong. Bệ hạ cứu ta, Vân Phi đang bị Lâm Bạch bắt đi thời điểm hét dầm Lê Monster Ái Phi. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế khí mãn, khuôn mặt thông hồng, điên cuồng giống giận, người đến, người đâu, mọi người chạy đi chỗ nào chết. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế giống giận liên tục nói đến. Lúc này, một cái thái giám cực nhanh chạy vào cung điện, nhìn thấy thi thể đầy đất cũng là hù dọa một cái, vội vàng quỳ gối Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế trước mặt, mời bệ hạ phân phó. Hết chương.